Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, thiện lạn người chìm tương kế tự kế phản chế người. Lão ba, ngươi nói cái gì đó? Tô Kiếp không đồng ý. Hắn đi một chuyến chiến khu, sâu biết rõ được ở nước ngoài, Phong Hằng ích cùng hắc ám thế lực móc nối, một khi đi ra. Liền là dê vào miệng cọp, Tô Kiếp mặc dù có công phu trong người, nhưng hắn cũng biết nói, công phu lực lượng kỳ thật cũng không có cường đại như vậy. Đối mặt rất nhiều chuyện đều bất lực, yên tâm đi, cũng có thể câu ra cá lớn tới. Tô Sư trước khi nói, tỷ ngươi truy cầu là muốn tính kế ra một cái mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo tới. Đến nước ngoài, có lẽ sẽ mượn Phong ra tay. Để cho nàng thu hoạch được chân chính cơ mật đồ vật. Một số thời khắc khai thác tầm mắt, thấy chút việc đời cũng là tốt. Giống như ngươi, ta trước kia không muốn ngươi học công phu, sợ ngươi đánh nhau ẩu đả, nhưng ngươi vẫn là không nghe lời. Đi lên con đường này, liền khó tránh khỏi tiếp xúc đến rất nhiều nguy hiểm. Tỷ như ngươi lần này đi chiến khu, có phải hay không cửu tử nhất sinh? Hơi một khỏa đạn lạc, liền sẽ muốn mạng của ngươi. Phải biết, chết chìm đều là biết bơi. Không biết bơi người hắn có tự mình hiểu lấy. Không đi ngâm nước, nước liền vĩnh viễn chìm bất tử hắn. Thế nhưng là này quá nguy hiểm. Tô Kiếp lúc này cùng lão ba, Đính Nghiêu đứng lên, lão tỷ đi mạo hiểm. Ta ngược lại không tán thành. Ta biết lão ba ngươi biết Trung Long tập đoàn chủ tịch. Mà lại quan hệ còn không cạn. Kỳ thật lão tỷ cái đoàn đội này, đối Trung Long tập đoàn có rất nhiều tác dụng, hoàn toàn có thể cho Trung Long trực tiếp đào tới, cho Hạo Vũ bồi thường tiền, đồng thời nắm kiện cáo chống được đến. Ngược lại hai đại tập đoàn đối cãi cỏ cũng không phải lần một lần hai. Lão tỷ đi Trung Long tập đoàn thanh thản ổn định làm việc. Dù sao cũng so tại Hạo Vũ nơm nớp lo sợ tốt. Tô Kiếp nghĩ rất tốt. Trung Long tập đoàn đào lão tỷ đoàn đội. Trên thực tế là chiếm lợi lớn. Không nhìn thấy lục thụ này chút đại thiếu vì đào lão tỷ. Liền vài ức phòng ở đều có thể đưa ra tới. Bất quá, này chút đại thiếu không phải hết sức đáng tin cậy. Nhưng Tô Kiếp xem Trung Long tập đoàn vẫn là đáng tin. Mọi thứ không thể nắm hết thảy hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Tô Sư trước khi nói, Trung Long là Trung Long, chúng ta là chúng ta, lại nói, liền xem như đầu nhập vào Trung Long, Phong gia sẽ bỏ qua sao? Đến lúc đó phiền phức càng nhiều, không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nắm dễ nhổ, ngươi yên tâm, tuổi còn nhỏ, có một số việc không cần ngươi kháng. Chờ ta kháng không động, ngươi lại đi kháng cũng không muộn. Rất nhiều chuyện, tại ngươi nhìn, là phiền phức ngập trời. Có thể trong mắt của ta, chưa chắc có đáng sợ như vậy. Kỳ thật đối với Phong gia tới nói, đáng sợ nhất chính là Trương gia. Ngươi không nên cùng Trương gia đi được quá gần. Trương gia, là cái kia Trương Mạn Mạn. Tô Kiếp trong lòng hơi động, chuyện này muốn hỏi mẹ ngươi. Tô Sư trước khi ôm hai tay, ta lười nói, ngược lại ngươi đừng tìm Trương gia người đi được quá gần. Bọn hắn so Phong gia còn muốn căm thù chúng ta. Ta cùng Trương gia người tiếp xúc qua. Còn tốt, Tô Kiếp tựa hồ đã nhận ra một ít bí mật không muốn người biết. Chuyện năm đó, chỉ có Trương gia hạch tâm người mới biết. Hứa Ảnh nói chuyện. Cái kia Trương Mạn Mạn chỉ sợ cũng không biết bí mật trong đó. Ngược lại cái kia Trương Hồng Thanh hận ngươi cha tới cực điểm. Nếu như ngươi lại phải xuất ngoại, tuyệt đối không nên đi Trương gia. Còn có tốt nhất cùng cái kia Trương Mạn Mạn đoạn tuyệt lui tới. Đến cùng sự tình gì? Tô Kiếp hỏi, chuyện này ấy ngươi đừng hỏi nữa. Tóm lại biết là thâm cừu đại hận là được. Hứa Ảnh nói. Ăn cơm đi, cha ngươi có sắp xếp, tỷ ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì. Thanh thản ổn định bên trên ngươi đại học là được. Chờ tốt nghiệp đại học, trở ra kháng sự tình cũng không muộn. Lão ba, ngươi đáng tin cậy không đáng tin cậy? Tô Kiếp vẫn là chưa tin. Ngược lại ta không cảm thấy ngươi gánh vác được chuyện này. Ai nha, Tô Sư trước khi nghe xong, liền nổi giận, quát con, ngươi dám nghi vấn cha ngươi. Tới, chúng ta hai người hôm nay thật thử nghiệm, ta nhìn ngươi công phu đến tột cùng đến trình độ nào. Sư trước khi, ngươi cũng trưởng thành, cùng hài tử đấu cái gì khí? Hứa Ảnh nói, đều đừng nói nữa, cho ta ăn cơm. Tô Kiếp lúc này cũng không có nghe mẹ lời nói. Hắn đột nhiên bóp căn trên bàn cây tăm, trong tay lắc lư dưới, liền làm ảo thuật giống như biến mất không thấy gì nữa. Này cây tăm lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt, bắn Tô Sư trước khi trên thân. Này cây tăm bắn ra ngoài nháy mắt, Tô Sư trước khi cầm lấy đũa ăn cơm. Đúng là không có phòng bị thời điểm, Tô Kiếp thủ pháp nhanh chuẩn hung ác, không vì người phát giác. Ngay tại cây tăm đến Tô Sư trước khi trên người nháy mắt, Tô Kiếp chỉ cảm thấy mình bả vai hơi hơi tê dần. Hắn sau đó đã nhìn thấy chính mình bắn ra ngoài cây tăm không biết lúc nào cắm đến trên bả vai mình. Chính mình thế mà không có phát hiện, mà Tô Sư trước khi vừa mới để đũa xuống, tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt. Tô Sư trước khi cầm đũa ăn cơm, Tô Kiếp bắn ra cây tăm phản bắn trở về cắm đến bờ vai của hắn. Không sai biệt lắm 1-2 giây, Tô Kiếp nắm cây tăm rút ra, phía trên xuất hiện một vệt máu, là chính mình bả vai bị đâm phá lưu lại. Trong chớp mắt này, thân thể của hắn thế mà không có cảm giác liền bị đâm đi vào. Thậm chí hắn đều không có thấy rõ ràng lão ba Tô Sư trước khi thủ pháp mạnh như vậy. Tô Kiếp lập tức liền hiểu rõ, lão ba chỉ sợ là cùng UD một cấp bậc cường giả. Thẩm phán giả Cổ Dương xuyên tim đính. Tô Sư trước khi nhìn xem Tô Kiếp nắm cây tăm theo trên bờ vai rút ra, điềm nhiên như không có việc gì. Ám khí của hắn giết người đích thật là nhất tuyệt, nhưng người mới luyện tập hẳn là không lâu, hỏa hầu còn thiếu rất nhiều. Luận giết người, lão ba so ngươi đi, nhưng kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Bất kỳ người nào đều không phải là thần tiên, đều là thân thể máu thịt. Đi vào cái vòng này, sẽ rất khó quay đầu, rất không có ý nghĩa. Mới vừa rồi là cái gì thủ pháp? Tô Kiếp nhìn chằm chằm hỏi, công phu của ngươi đã thành, dạy ngươi cũng vô dụng. Tô Sư trước khi nói, ta lúc tuổi còn trẻ kém xa tít tắp ngươi. Tốt, chúng ta không trò chuyện cái này. Chính ngươi có thế giới quan cùng nhân sinh quan, cứ dựa theo ngươi đi liền tốt. Trong nhà sự tình không cần con bà nó tâm. Cái kia tốt, Tô Kiếp không lời có thể nói. Lão ba vừa rồi xương chiêu này kỹ thuật, giết lên người tới so với hắn không biết gọn gàng gấp bao nhiêu lần. Nếu như hắn đều không giải quyết được sự tình, vậy mình cũng khẳng định không giải quyết được. Nếu hắn nhường lão tỷ xuất ngoại, vậy khẳng định có ý nghĩ của mình. Xem ra, chỉ có tâm lý tố chất đến người thực vật trạng thái mới có thể cùng lão ba chân chính giao thủ. Lúc kia, mới có thể gánh vác được một ít chuyện. Tô Kiếp nghĩ thầm, ám khí của ta công phu mới học kém xa tít tắp quyền cước. Nếu như công phu quyền cước, cùng lão ba đi đến một chút hội hợp hẳn không có vấn đề. Ám khí đối với Tô Kiếp tới nói, đích thật là yếu hạng, bởi vì thứ này thuần túy là kỹ thuật giết người, không có chút nào che giấu. Người luyện tập quyền cước, cho dù là lại ác độc chiêu thức, cũng có thể dùng sức mạnh thân kiện thể tới nói sự tình. Thể luyện tập ám khí chính là vì giết người. Tô Kiếp không muốn đem quá nhiều thời gian cùng tinh lực thả trên ám khí. Việc cấp bách vẫn là thể năng cùng tâm linh rèn luyện. Quá phận trầm mê ám khí, lãng phí thời gian. Chỉ cần thể năng cùng tâm lý tố chất đột phá, ám khí hơi luyện tập một thoáng liền sẽ thuận buồm xuôi gió. Ngươi cùng hài tử so sánh cái gì sức lực? Hứa Ảnh chợt vỗ xuống đũa. Tô Sư trước khi dọa đến run run dưới, cúi đầu bới cơm. Lúc này, lão tỷ Tô Mộc Thần tựa hồ vui vẻ rất nhiều. Hạo Vũ tập đoàn sau lưng, tựa hồ có mạnh mẽ kỹ thuật chống đỡ. Ta trong quá trình nghiên cứu, loáng thoáng bắt được cái kia mạch lạc. Nếu để cho ta tiến một bước phá giải trong đó đồ vật, thậm chí có khả năng nắm giữ Hạo Vũ cùng bọn hắn sau lưng hết thảy thương nghiệp bí mật, cũng có thể tìm tới lúc ấy Phong Vũ Hiên hố ta chứng cứ. Lão đệ, đây cũng là ta lưu tại Hạo Vũ nguyên nhân, ta cũng không cam chịu tâm lập nghiệp thất bại. Phong gia không phải dễ đối phó như vậy, ngươi cũng sẽ không công phu. Xảy ra vấn đề gì, một cái bảo an liền có thể đem ngươi giải quyết đi. Tô Kiếp Kỳ thật trong lòng vẫn là hết sức không yên lòng, ta còn có giá trị lợi dụng, lại nói không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tô Mộc Thần nói, lão đệ, ngươi vẫn là không hiểu máy tính xáo lộ. Cao thủ chân chính có thể trong lúc vô tình biết rất nhiều tin tức, chờ ta nắm Phong ra một chút phạm tội ghi chép cái gì toàn bộ cầm tới, liền là bọn hắn tận thế. Năm đó Phong gia như thế nào phá đổ công ty của ta, ta cũng liền làm sao phá đổ công ty của hắn. Sự tình không có đơn giản như vậy. Lão ngụ Hứa Ảnh, nói chuyện, ngược lại ngươi hết thảy đều dẹp an toàn làm đầu. An toàn không cần lo lắng. Tô Sư trước khi lại mở miệng nói, Trung Long bên kia, ta cho bọn hắn một cái tưởng niệm. Đến lúc đó còn thật có hiệu quả đến lấy bọn hắn địa phương. Nhưng bọn hắn kỳ thật cũng là không thấy thỏ không thả chim ưng nhân vật, chỉ có thể dựa thế, không thể toàn bộ nắm bảo để lên đi. Biết, Tô Kiếp gật đầu. Người một nhà cơm nước xong xuôi về sau, lão ba Tô Sư trước khi cùng lão tỷ Tô Mộc Thần ra cửa cũng không biết làm gì. Tô Kiếp trong nhà thu thập bát đũa, hắn cũng là yên tâm không ít. Lão tỷ tựa hồ cũng khai khiếu, không giống như trước loại kia du mộc phiền phức khó chịu, chỉ hiểu được nghiên cứu. Lão tỷ kỳ thật không ngu ngốc, cũng không ngốc, IQ cao, chỉ là tình thương chưa đủ, hoặc là nói là tại học thuật trong tháp ngà mặt ở lâu, có chút ngây thơ cùng chắc hẳn phải vậy. Trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút trưởng thành. Liền xem như Tô Kiếp, hiện tại so với năm ngoái cũng đã trưởng thành rất nhiều. Đơn giản có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Ít nhất bây giờ không phải là một mình chiến đấu hăng hái. Tô Kiếp lại nghĩ tới lão ba cái kia, nắm cây tăm bắn trở về thủ pháp. Tại vừa rồi trong lúc nhất thời không có thấy rõ ràng, khả thi về sau nhớ lại, lại rõ ràng hiển hiện trong đầu. Hắn tại bắn ra cây tăm thời điểm, lão ba dùng rất nhanh thủ pháp đánh ở phía trên, khiến cho cây tăm ở trong chớp mắt cải biến quỹ tích, phản chiếu trở về. Này có chút cùng loại với đạn gặp được cứng rắn vật thể đàn hồi một dạng. Này loại tinh chuẩn nắm bắt, lực lượng vừa đúng. Tô Kiếp bây giờ nghĩ lại, kỳ thật cũng không phải hết sức thần kỳ, chỉ cần mình luyện tập một quãng thời gian, một dạng có thể làm được. Công phu của hắn tiến triển đến cảnh giới nhất định, chỉ cần ổn định lại tâm thần nghĩ, sự tình gì có thể cho nhòm ngó đi ra bản chất. Cha ta cùng Trương gia đến tột cùng có cái gì không hiểu thâm cừu đại hận đâu. Tô Kiếp lại nghĩ tới một cái vấn đề khác phía trên. Trương Mạn Mạn kỳ thật người rất tốt, không có nàng chỉ sợ còn không đối phó được Phong gia. Đời trước ân oán cũng không đến mức ảnh hưởng đến đời sau. Lần tranh tài này, ta còn muốn dựa vào nàng tới đánh dụng Phong Hằng ích âm mưu đây. Oan gia nên giải không nên kết, nếu như có thể đem cái này thù tiêu trừ, cũng là chuyện tốt, bằng không thì lại muốn đối phó Phong gia, lại muốn đối phó Trương gia, lão ba ba đầu sáu tay đều gánh không được. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,